Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 tịnh cốc khí. Nhìn thấy mình tới Đạt Huyền Thiên Tông, Trương Húc một trận vui mừng, cũng không có trì hoãn, trực tiếp lung lay hướng về dưới chân núi. Trương Húc nhớ tới, dưới chân núi, đệ tử tạp dịch trồng trọt linh cốc linh điền bên cạnh. Có một Huyền Thiên Tông thu linh cốc địa phương. Nơi này, tất nhiên có thể xử lý linh cốc phương pháp. Đem linh hạt thóc đi xác. Đem linh lúa mạch mài thành bột mì. Đem linh bắp ngô hạt tròn từ gậy tâm trên lấy xuống. Những chuyện này, người tu chân tất nhiên không phải dùng người lực tới làm. Quả nhiên, tìm, liền tìm đến một to lớn gian nhà. Hai cái đệ tử tạp dịch đang bận bịu. Ở trong phòng bày ra hơn 20 cái không biết tên gọi là gì đồ vật. Vật này dài rộng cao đều là khoảng 1 mét. Không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Mặt trên có một nồi như thế đồ vật. Bên cạnh đều khắc họa trận pháp. Còn có một khảm nạm linh thạch địa phương. Trương Húc nhìn thấy. Một đệ tử tạp dịch hướng về cái kia trong nồi đổ vào 50 túi linh lúa mạch. Nghĩ đến bên trong tất nhiên là có không gian trang bị. Không phải vậy, nhỏ như vậy một điểm, sao nhóm có thể chứa đựng dưới 1 vạn cân linh lúa mạch đây? Tiếp đó, cái này đệ tử tạp dịch khảm nạm lên linh thạch, kích phát rồi trận pháp, toàn bộ dụng cụ bắt đầu lóng lánh. Qua hơn 10 giây thời gian, tia sáng liền tắt, cái này đệ tử tạp dịch kéo bên cạnh một cơ quan. Nhất thời, trắng toát phấn liền từ bên trong dâng lên, chờ bột mì tuôn ra xong. Cái này đệ tử tạp dịch lại kéo một cơ quan. Linh lúa mạch sản sinh chấu cám bì những này tạp vật cũng là dâng lên. Đệ tử tạp dịch cũng đem những này chấu cám bì xếp vào túi. Tuy rằng những thứ đồ này, người sẽ không ăn, thế nhưng cũng ẩn chứa linh khí. Cho ăn cho linh thú, là không sai đồ ăn. Vùi vào đất bên trong, cũng có thể tăng cường địa bên trong độ phí. Tiếp đó, cái này đệ tử tạp dịch đổ vào linh hạt thóc, thao tác một phen, linh gạo cũng là trực tiếp hiện lên đi ra, đều là trắng toát linh gạo, óng ánh long lanh, linh bắp ngô thao tác cũng giống như vậy. Trương Húc thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, hắn cần chính là vật này. Trương Húc mò lên một như vậy dụng cụ, leng keng, tịnh cốc khí, cấp 2 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy. Nhất thời, tịnh cốc khí hình thành một nho nhỏ dấu ấn ở Trương Húc lòng bàn tay. Trương Húc tiếp tục thu lấy, mãi đến tận thu lấy 4 cái mới coi như thôi. Hai cái đệ tử tạp dịch nhìn 4 cụ tịnh cốc khí ở trước mặt bọn họ biến mất, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ liền lập tức đăng báo. Dù sao, này tịnh cốc khí tuy rằng không phải cái gì thứ không tầm thường, thế nhưng bao nhiêu cụ môn phái đều là có ghi chép. Như vậy biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ là muốn chịu trách nhiệm. Khúc trưởng môn nhận được tin tức này thời điểm đang cùng La Phóng Thiên đang nói chuyện. Nghe xong đến báo đệ tử, khúc trưởng môn thở dài. Vị tiền bối này làm việc càng ngày càng khó lấy phỏng đoán. Lần này dĩ nhiên thu lấy 4 đài tịnh cốc khí. La Phóng Thiên trên mặt có chút sắc mặt giận dữ. Cái gì tiền bối, trộm đi ta 4 cái trận bàn, nhường ta hậu bối cùng sở trường Hà tỷ thí thất bại. Quả thực là hồ đồ. Khúc trưởng môn, chúng ta phát động tông môn sức mạnh, đưa cái này người bắt tới đi. Khúc trưởng môn thở dài. Ta làm sao không muốn. Vị tiền bối này tuy rằng yêu thích nô đùa hồ đồ, thế nhưng chưa từng có tổn hại xuất giá phái, đệ tử trong môn phái lợi ích, còn nhường mấy cái đệ tử thu hoạch rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Hắn tổn hại lợi ích của ta, thu lấy 4 cái ta nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra đến trận bàn. Nếu như lưu lại 1 bình nước linh tiền cũng được, cái gì đều không có để lại. Như vậy trộm đồ vật, tính là gì cao nhân tiền bối? La Phóng Thiên trong lời nói mang theo tức giận. Khúc trưởng môn lắc lắc đầu. Có quan hệ vị tiền bối này sự tình, các loại lão tổ tông xuất quan nói sau đi. Khúc trưởng môn nói lão tổ tông là Huyền Thiên Tông 1 vị duy nhất đại thừa kỳ cao thủ. Đã bế quan hơn 30 năm. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. La Phóng Thiên nhìn thấy khúc trưởng môn như vậy từ chối. Nội tâm tức giận càng tăng lên. Vung tay áo liền rời đi. Trương Húc ở bên cạnh lén lút nở nụ cười. Tiếp đó, Trương Húc đi nhìn một chút Mã Nhất Thạch. Mã Nhất Thạch tu luyện tiến triển cấp tốc. Càng nhưng đã đến luyện khí kỳ 9 tầng. Rất nhanh sẽ có thể xung kích luyện khí kỳ 10 tầng. Đến luyện khí kỳ 10 tầng. Trúc cơ kỳ liền có thể kỳ. Nhìn nỗ lực tu luyện Mã Nhất Thạch. Trương Húc lại lưu lại một bình nước linh tuyền. Sau đó lặng yên rời đi. Mã Nhất Thạch tu luyện xong. Mở mắt ra. Liền nhìn thấy trên bàn một bình nước linh tuyền. Mã Nhất Thạch phù phù một tiếng quỳ xuống. Tiền bối. Tiền bối. Ngài lại đến xem ta Mã Nhất Thạch. Thật không? Tiền bối. Có thể hay không hiện thân gặp mặt. Ta hiện tại có thật nhiều thứ tốt. Có thể tùy ý tiền bối chọn. Tiền bối. Ngài đi rồi sao? Tiền bối. Ngài như vậy quan tâm ta. Ta Mã Nhất Thạch cũng không biết nên làm gì báo đáp. Tiền bối. Duy có chuyện cầu ngài hiện thân gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Trương Húc lại đi nhìn một chút Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyệt nên qua khá là thoải mái. Khoảng thời gian này, cái kia La Vinh Hán đấu trận bại bởi Sở Trường Hà. Thật không có trở lại dây dưa nàng. Trương Húc ở Huyền Thiên Tông bên trong du đãng thời gian không ngắn nữa. Đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, mở mắt ra, liền nhìn thấy chính mình ở nhà trên giường. Trương Húc nhìn một chút trong tay 4 cái tịnh cốc khí dấu ấn. Chưa từng có như vậy vui mừng qua. Cao hứng qua, leng keng, ký chủ thu lấy 4 cái tịnh cốc khí, EXP thêm 400, leng keng, tịnh cốc khí, cấp 2 vật phẩm, một cái giá trị 100 điểm, có hay không hối đoái cho hệ thống? Hối đoái 3 cái, leng keng, ký chủ hối đoái 3 cái tịnh cốc khí cho hệ thống. Điểm tăng cường 300, EXP tăng cường 300, Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 611 đẳng cấp, cấp 4, 302.954 phần 1 triệu. Còn kém 697.046 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 39.089 Trương Húc đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, đi vào kho thóc. Đem cái cuối cùng tịnh cốc khí từ bàn tay trong phong ấn lấy ra. Tiếp đó, Trương Húc liền bắt đầu thao tác. Chỉ dùng một lần, liền đem linh lúa mạch đều mài thành bột mì. Trang túi, đón lấy là linh hạt thóc. Thoát xác trở thành linh gạo. Còn có linh bắp ngô. Xem thời gian, có điều tiêu tốn hơn 30 phút. Đồng thời linh thạch đều không có tiêu hao hết. Trương Húc nở nụ cười. Này tịnh cốc khí hiệu suất vẫn đúng là cao. Nghe được ông nội Trương Nguyên Lê đứng dậy. Trương Húc lôi kéo Trương Nguyên Lê liền đi tới. Mở ra những kia túi. Nhìn thấy những kia bột mì. Linh gạo. Linh bắp ngô. Trương Nguyên Lê trợn mắt ngoác mồm. Trương Húc đem một nửa linh thực. Thu vào không gian chứa đồ. Trương Nguyên Lê thu lấy thiếu một nửa. Để vào túi càn khôn. Bên ngoài chỉ còn dư lại 2 túi bột mì. 2 túi linh gạo, 1 túi linh bắp ngô. Trương Húc nói chuyện, ông nội, qua mấy ngày cho toàn thúc thúc ra đưa đi 1 túi bột mì. 1 túi linh gạo, 1 túi linh bắp ngô. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Qua mấy ngày lại đưa. Miễn không được giải thích. Trương Húc hiến vật quý như thế cho ông nội Trương Nguyên Lê giải. Thích nổi lên tịnh cốc khí cách dùng. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở. Cười đến miệng đều không đóng lại được. Có vật này. Sau đó thu hoạch. Không cần tiếp tục phải đi ra ngoài ép mét. Ép mặt. Tiếp đó. Trương Húc làm điểm tâm. Ông cháu hay ăn điểm tâm. Đút du du. Tu luyện 2 giờ. Thiên Nguyên Quyết. Xem thời gian. Đã hơn 10 giờ. Trương Húc liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mấy ngày nay Trương Húc còn cho ông nội Trương Nguyên Lê thi châm qua một lần. Thêm vào uống thuốc. Ông nội Trương Nguyên Lê bệnh đã hoàn toàn được rồi. Ngày hôm nay, cha Quyển Đình nên ăn xong dược, nên lại cho nàng thi châm một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.